Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1255, bị chém gọt rồi hả? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mở quý danh thần quang tìm hiểu một lát, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn sở duyên cũng nghiêm túc. Lúc này nắm rõ mọi chuyện xong, lập tức mở quý danh thiên đạo. Tiên giới, Đông Thần Châu. Sở duyên mở quý danh thiên đạo chậm rãi mở mắt, hắn khống chế lực lượng của thiên đạo, nhanh chóng đảo qua cả Đông Thần Châu. Không có, kế tiếp, Sở Duyên lại rời mắt nhìn về phía Bắc Tiên Châu, lực lượng của thiên đạo nhanh chóng lan tràn sang bên đó, hắn đã nắm trong tay cả Đông Thần Châu, quyền hành của Bắc Tiên Châu cũng đạt được không ít, ở trong hai đại châu này, hắn có thể điều động lực lượng của thiên đạo tùy ý. Cha xét, nếu là hai đại châu khác, vậy thì không được, cho nên Sở Duyên chỉ có thể hy vọng từ ngự ở Đông Thần Châu hoặc là Bắc Tiên Châu, nếu ở Nam Thiên Châu hoặc Tây Hành Châu, vậy thì hơi phiền phức. Hắn cần phải tự mình khởi hành đi tìm. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng lực lượng của quý danh thiên đạo đi tìm. Nhưng Sở Duyên không biết rằng, thiên đạo tiên giới đâu để hắn tới hai đại châu khác làm loạn, hửm, đã tìm được. Ngay khi Sở Duyên dâng lên vô số ý nghĩ, bỗng nhiên hắn sửng sốt một lát. Bởi vì hắn đã tìm được Từ Ngự, lúc này Từ Ngự đang ở vùng đất bên cạnh Bắc Tiên Châu, đại chiến với Thanh Thiên Thánh Nhân, hả, Thanh Thiên Thánh Nhân này được lực lượng của thiên đạo tiên giới thêm vào sao, cừ thật, ở địa bàn của ta tiếp nhận người khác thêm vào, đánh theo hầu của ta. Thật to gan, Sở Duyên lập tức nổi giận, chỉ trong nháy mắt hắn điều động quyền hành, tiến hành cướp đoạt lực lượng thiên đạo thêm vào đối với Thanh Thiên Thánh Nhân. Đồng thời tiến hành thêm vào cho Từ Ngự, nói đùa, thực sự nghĩ nửa thiên đạo tiên giới hắn đùa giỡn đúng không? Bắc Tiên Châu, Từ Ngự và Thanh Thiên Thánh Nhân đang chiến đấu kịch liệt. Trận chiến này của hai người giằng co rất lâu, gần như là trận chiến cân sức ngang tài, nhưng mà theo thời gian trôi qua, rõ ràng là Từ Ngự bắt đầu rơi vào hạ phong. Thanh Thiên Thánh Nhân dựa vào thiên đạo thêm vào, đồng nghĩa dựa vào cả tiên giới. Lực lượng vô cùng vô tận, Từ Ngự mở ra bí thuật, đồng nghĩa với đang cạn kiệt mình tiến hành chiến đấu. Thời gian lâu dần, Từ Ngự chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Thanh Thiên Thánh Nhân thì khác, lực lượng vẫn ở đỉnh phong. Cho nên theo chiến đấu, thế cục của hai người đã vô cùng rõ ràng. Từ Ngự đúng không, người mạnh thì mạnh thật, nhưng người vẫn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận, ta dựa vào cả tiên giới, người hiểu không, ta dựa vào cả tiên giới, ngươi không phải là đối thủ. Thanh Thiên Thánh Nhân hăng hái, vô cùng ngạo mạn. Ngươi chỉ ỷ vào chút bản lĩnh đó, nếu như cho ta thời gian nhất định, ngươi được thiên đạo thêm vào còn tính là đối thủ của ta sao? Gương mặt Từ Ngự tái mét, nhưng vẫn đang không ngừng phát ra công kích. Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội mạnh dần sao? Đôi mắt Thanh Thiên Thánh Nhân lạnh lẽo, gã ta vung tay lên, thi triển các loại thần thông pháp thuật. Đánh về phía Từ Ngự, tốc độ phát triển này của Từ Ngự khiến gã ta cảm thấy kiêng kỵ. Gã ta tuyệt đối không cho phép Từ Ngự tiếp tục còn sống. Ngươi, Từ Ngự nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tiếp tục phát động công kích. Đại chiến của hai người còn tiếp tục, sau khi chiến đấu một thời gian, cuối cùng. Từ Ngự không chịu được, bí thuật tự động đóng lại, chiến lực giảm xuống. Cơ hội tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thiên Thánh Nhân nắm lấy thời cơ, chuẩn bị ra tay chu sát Từ Ngự. Một trường của gã ta đánh về phía Từ Ngự, ngay sau đó đột nhiên trong lúc này, khí thế của gã ta cũng giảm mạnh xuống. Chuyện này dẫn tới Từ Ngự tiện tay ngăn cản một kích, có thể dễ dàng đỡ công. Kích, hả? Thanh Thiên Thánh Nhân trợn tròn mắt, gã ta bị chém gọt rồi hả? Bên cạnh Bắc Tiên Châu, trên chiến trường tình thế thay đổi. Thanh Thiên Thánh Nhân giống như nhụt chí. Khí thế điên cuồng suy nhược. Giống như có một thanh đại đao vô hình khiến gã ta bị thương nặng. Trái lại Từ Ngự như có thần trợ giúp. Quanh người tỏa ra kim quang, khí thế phình to, như hóa thân trở thành một vị thần, thế không thể đỡ. Hai người đều cảm thấy vô cùng khó tin đối với sự biến hóa bất ngờ này. Đều trợn to hai mắt không rõ chân tướng. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Vì sao thiên đạo hỗ trợ ngươi? Thanh Thiên Thánh Nhân cảm thấy vô cùng khó tin, cùng với tràn ngập ấm ức. Gã ta mới là người đại diện của thiên đạo, Vì sao thiên đạo hủy bỏ thêm vào với gã ta, còn trợ giúp từ ngữ? Chuyện này không có đạo lý. Vì sao thiên đạo giúp ta? Chuyện này không có đạo lý. Từ ngữ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hắn ta và thiên đạo tiên giới thuộc hai phe cánh đúng không? Theo hắn ta biết, hắn ta ở trận doanh vô đạo tông, đương nhiên đối lập với thiên đạo tiên giới. Cách chương.